Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2088, không có lựa chọn khác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chính là giữa hè thời tiết. Vô phong trong sa mạc nhiệt độ rất cao, mà nơi này thật vô phong, không có gió, mặc dù có chút bình tĩnh. Sẽ không tung lên gió cát, nhưng ở như vậy dưới nhiệt độ, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy hết sức khó chịu. Bất quá, thời tiết mặc dù nóng bức, những cái kia tiến vào vô phong sa mạc tìm bảo người. Nhưng cũng không có người lựa chọn rời đi, đối mặt nhiều tiền như vậy cám dỗ, bọn họ thật sự là không muốn rời đi à, cho nên bọn họ tiếp tục ở nơi này tìm, chẳng qua là... Như vậy lại tìm mấy ngày, bọn họ như cũ không thu hoạch được gì, mà lúc này, những người đó đã lục tục đi tới vô phong sa mạc trung tâm. Mọi người đã có thể nói là muốn gặp liền thấy, bất quá, ở bảo tàng không có tìm được trước, bọn họ ngược lại vẫn coi như là sống yên ổn với nhau vô sự. Bọn họ muốn tiếp tục tìm, nhưng lúc này... Có một ít người mang theo lương thảo và nước đã không nhiều lắm. Nếu như bọn họ lại không tìm được, bọn họ có thể sẽ xuất hiện thiếu nước, thiếu lương tình huống. Ở mấy ngày nay trong thời gian, đã có không ít người bởi vì thức ăn nước uống xảy ra một ít tranh đấu. Nhưng coi như hoàn như vậy, bọn họ như cũ không chịu rời đi. Tào Băng mang binh mã ở chỗ này không ngừng tìm kiếm. Không nên. Không nên à, tục truyền nói theo như lời, bảo tàng ở nơi này, có thể chúng ta ở chỗ này tìm lâu như vậy, làm sao liền không có tìm được. Tào Băng ở bọn họ bên trong đại trướng tới tới lui lui đi. Bọn họ mang theo lương thực và nước cũng không nhiều, nếu như lại không tìm được bảo tàng, bọn họ có thể sẽ bị kẹt ở trong sa mạc. Hắn là có chút gấp, lão đại. Chẳng lẽ vậy lời đồn đãi là giả đi? Căn bản cũng không có cái gì bảo tàng. Cái ý niệm này đã ở rất nhiều người trong lòng sinh ra qua. Hôm nay bị người nói ra sau đó, những người khác cũng đều vội vàng chất vấn. Đúng vậy, vạn nhất lời đồn đãi này là giả, chúng ta có thể sẽ thua lỗ lớn à? Nếu như là giả, chúng ta liền được nhanh lên rời đi à? Nếu không tình huống đối với chúng ta cũng không hay, người chúng ta nhiều, lương thực và nước tiêu hao đều rất mau. Đúng vậy, được mau rời đi, tiền tài đích xác là có thể cám dỗ lòng người. Chỉ là sinh mệnh có lúc muốn càng là có thể đắt một chút. Bọn họ còn không muốn vì tiền tài mà buông tha tánh mạng. Mọi người cũng đề nghị rời đi, tàu nước đá trong mắt ngưng, suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Nói, chúng ta tìm lại hai ngày sau nếu như còn không có thu hoạch gì, chúng ta liền lựa chọn rời đi. Hai ngày thời gian cũng không phải là rất dài, mọi người do dự một chút sau đó, liền gật đầu trả lời tới, mà đang ở bọn họ ở chỗ này tìm kiếm thời điểm. Cách trung tâm đất bên ngoài 30 dặm, Trình Sử Mặc đã mang mọi người đang chuẩn bị. Lương thảo của bọn họ và nước đã hao phí xong hết rồi chứ? Trình Sử Mặc hỏi, rất nhanh, một người tướng sĩ gật đầu một cái. Xong hết rồi, bọn họ chống đỡ không được mấy ngày. Hơn nữa theo chúng ta nằm vùng ở trong đó thám tử báo cáo. Có một ít người đã bắt đầu cân nhắc bước lui ra. Trình Sử Mặc khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, nếu đã tới... Vậy có thể tùy tiện để cho bọn họ thối lui ra. Nếu lương thảo của bọn họ đã còn dư lại không có mấy. Vậy chúng ta cũng là thời điểm ra tay. Phân phó, đại quân lên đường. Nay, một đám quân đường ào ào hướng vô phong sa mạc trung tâm chạy tới. Cùng bọn họ chạy tới. Đem tất cả mọi người cho bao vây thời điểm. Tào Băng bọn họ mới vừa thu thập đồ đạc xong. Chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là bọn họ còn chưa có bắt đầu đẩy ra. Một người Lâu La liền vội vàng chạy tới. Lão đại, không xong à, quân đường xuất hiện, hơn nữa đem chúng ta cũng cho bao vây lại. Tào Băng là một người thông minh, nghe được Quân Đường vào lúc này đột nhiên xuất hiện, hắn liền nhận ra được tình huống có chút không ổn. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, nhất thời công khai, ngay sau đó hắn liền tức miệng mắng to. Mụ nội nó, lại lên Quân Đường làm. Quân Đường đây là chuẩn bị đem chúng ta cho một lưới bắt hết à? Không tốt, không xong à? Tào Băng đi tới đi lui, là thật khẩn trương sợ. Quân Đường hiển nhiên là sớm có chuẩn bị à? Mà bọn họ hiện nay chúng Quân Đường cạm bẫy, muốn sống rời đi, nói dễ vậy sao? Trọng yếu hơn là, lương thực của bọn họ không nhiều lắm. Không có lương thực, rất nhiều chuyện liền không dễ làm à? Lúc này, những người khác cũng đều biết Quân Đường chiều hướng. Bọn họ rối rít từ mình lều trại trong đi ra, tụ chung một chỗ sau đó, nghị luận với nhau, bầu không khí khẩn trương tràn ngập ra, để cho người cảm thấy đè nén không được. Quân Đường binh mã rất nhiều, chừng 3.000 binh mã, đừng xem chỉ có 3.000 binh mã, nhưng cái này 3.000 binh mã cũng đều là đẫm máu chiến đấu hăng hái qua. Bọn họ giết người thủ đoạn ác liệt, bọn họ vũ khí vậy so những cường đạo này không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Cho nên coi như những cường đạo này và những người khác có 5-6 ngàn nhiều. Chỉ cần hai bên khai triển, Quân Đường tùy thời đều có thể nghiền ép bọn họ. Không có đi qua đặc thù huấn luyện cường đạo, nơi đó là Quân Đường đối thủ. 3.000 binh mã sau khi đi tới nơi này, Trình Sử Mặc cũng không có vội vã động thủ, mà là đem những cái kia cường đạo cho vây quanh bao vây lại. Như vậy bao vây sau đó, hắn liền sai người đi cho những cái kia cường đạo kêu gọi đầu hàng. Một người tướng sĩ cầm cao âm loa đi tới những cái kia cường đạo nơi tụ tập trước. Sau đó liền cao giọng hô lên, các người không cần ở chỗ này tìm, nơi này căn bản cũng không có cái gì bảo tàng. Những lời đồn kia đều là chúng ta truyền tới, dẫn dụ các người đến chỗ này. Bất quá các người vậy không cần lo lắng, chúng ta cũng không giết các người ý nghĩa. Nếu như các người chịu đầu hàng, bị chúng ta chiêu an mà nói, chúng ta liền có thể tha tính mạng các ngươi. Sau này lập được công trận, vậy không thiếu được các người chỗ tốt. Có thể nếu như các người không chịu đầu hàng chiêu an, vậy cũng đừng trách chúng ta đến lúc đó không khách khí. Các người chiêu an, có thể sống mệnh, không khai an, thì phải chết. Chúng ta có chính là thời gian để cho các người từ từ cân nhắc. Các người cân nhắc đi. Sau khi nói xong, tên kia Quân Đường tướng sĩ cũng không có nói lần thứ hai ý nghĩa, liền trực tiếp lui về. Trình Sử Mặc bên này, lại thật không gấp. Chỉ như vậy ngây ngô ở bên ngoài, chờ bên trong thành những người đó lựa chọn. Dĩ nhiên, ở hắn xem ra, người ở bên trong căn bản là không có được lựa chọn. Ở loại địa phương này, bọn họ liều mạng, cũng là vừa chết, không liều mạng mệnh lại không chịu đầu hàng mà nói. Cũng chết, phải biết, lương thảo của bọn họ đã còn dư lại không có mấy. Làm lương thực của bọn họ và nước càng ngày càng thiếu thời điểm, bọn họ trừ lựa chọn đầu hàng chiêu an ra, bọn họ còn có những biện pháp khác sao? Không có, bọn họ chỉ có thể bị chiêu an, bởi vì bị đói mùi vị không dễ chịu, mà không có nước uống mùi vị, lại là muốn tánh mạng người à. Chỉ cần cùng bọn họ đói không được, khát không được thời điểm, chính bọn hắn trận doanh thì biết rối loạn. Khi đó, còn sống mới là trọng yếu nhất. Để còn sống, bọn họ cũng chỉ có thể đầu hàng Quân Đường, bị Quân Đường chiêu an. Bọn họ những người này, có rất nhiều cũng coi là thứ liều mạng. Người như vậy tới đầu quân, ngược lại là tốt nhất. Đánh giặc, có lúc liền được không muốn sống mới được. Trình Sử Mặc sớm đã có tính toán, cho nên bọn họ cần làm, chỉ có chờ đợi, cũng chỉ cần chờ đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https